Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, gọi các ngươi bá tước đại nhân tới gặp ta. Một đạo lam quang tại trên bản vẽ vừa đi vừa về quét nhìn 3 lần. Lam quang biến mất, quét hình hoàn tất. Bản vẽ không phù hợp yêu cầu. Không phù hợp yêu cầu. Đường Tiếu sững sờ, chẳng lẽ là kiểu dáng quá trào lưu? Vì cái gì không được? Nơi đó xảy ra vấn đề. Đồ đần chủ nhân, trước đó chẳng phải nói cho ngươi à? Cấp một cơ giáp tự mang một cái tồn trữ năng lượng công năng. Ngươi cái này bản thiết kế căn bản cũng không có lưu lại tồn trữ năng lượng địa phương. Nhìn xem liền cùng một bộ quần áo. Ngươi nếu là muốn làm quần áo có thể đi tìm người khác. Người ta cao ngạo cơ giáp chế tạo hệ thống cũng không làm cái này. Nguyên bảo một cỗ tiểu hài tử khi nói. Ai u, ta nói ngươi này xui xẻo hệ thống làm sao nói a? Đường Tiếu cái kia khí a, mình lại bị hệ thống cho nghiêng đeo, tốt a, ta tại thay đổi một chút. Phản chính thời gian còn dư giả, Đường Tiếu cũng không nóng nảy, cầm bút lên bắt đầu sửa chữa bản vẽ. Trước đó thiết kế thời điểm xác thực quên cái này một gốc dạ. Kết quả là Đường Tiếu tại Tây Trang cái thứ nhất cúc áo chỗ làm lớn ra địa phương. Trực tiếp đem cái thứ nhất cúc áo cho đổi thành một mặt huy chương. Huy chương là một đầu dương nanh múa vuốt sư tử. Mặt ngoài nhìn qua là một cái mặt phẳng huy chương. Trên thực tế phía dưới là một chỗ lõm đi vào tiểu không gian. Tựa như một cái phi thường nhỏ bát trà. Mà huy chương chung quanh có một vòng tròn. Vòng tròn đang hướng ra bên ngoài liền là bát đạo dây. Cái này bát đạo dây phân biệt thông hướng người khác nhau người yếu điểm. Chỉ cần cái nào đó nhược điểm nhận công kích. Như vậy những năng lượng này liền sẽ thuận cái này 8 đầu dây trước tiên tiến đến trợ giúp. Lần này tốt đi. Đường Tiếu thu hồi bút đem bản vẽ lấy ra. Quét hình bên trong xin đợi. Chấm ngoặc kép. Lại là một đạo lam quang tại trên bản vẽ quét 3 lần. Bản vẽ phù hợp yêu cầu. Phải chăng tiến hành ký ức? Tiến hành. Chấm ngoặc kép. Bản vẽ ký ức hoàn tất. Bắt đầu vật liệu phân tích. Phải chăng tiến hành đỉnh cấp vật liệu phân tích? Nguyên bảo đằng sau lại cùng một câu. Đỉnh cấp vật liệu phân tích. Có ý tứ gì? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Đỉnh cấp vật liệu phân tích liền là không thể đại lượng sản xuất. Sử dụng vật liệu đều là cấp một cơ giáp chỗ có thể sử dụng cao cấp nhất vật liệu. Nguyên bảo giải. Thích nói. Dạng này a. Đường Tiếu gật gật đầu. Nguyên bảo ý tứ nói đúng là. Ngươi là muốn đại chúng khoản A vẫn là định chế bản A. Đại chúng khoản lời nói liền dùng bình thường nhất tài năng. Định chế khoản lời nói ngươi muốn tìm tốt hơn tài năng, đương nhiên là đỉnh cấp vật liệu phân tích. Nhìn thiếu gia ta là mặc đại chúng khoản dáng vẻ sao? Đại chúng khoản Đường Tiếu sẽ không đi suy tính. Cái này bộ đồ tây khoản cấp một cơ giáp Đường Tiếu lúc đầu không có ý định sản xuất thứ hai bộ. Đỉnh cấp vật liệu quét hình bên trong. Chấm ngoặc kép. Qua thật lâu, Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở rốt cục truyền ra. Thiết mẫu 5 cân, miên thạch 5 cân, phong kim 2 cân, cộng thêm một khối năng lượng tinh thạch làm động lực nguyên. Đường Tiếu nghĩ nghĩ phía sau mấy thứ còn hiểu hơn. Nhà mình trong khố phòng liền có. Nhưng thiết mẫu là cái thứ đồ gì? Chưa nghe nói qua a. Thiết mẫu là cái gì quỷ? Thiết mẫu ngươi cũng không biết đạo. Nguyên bảo cũng có chút bị Đường Tiếu cho hỏi ngây người. Ta làm sao lại biết đạo? Đường Tiếu bĩu môi. Ta cũng không phải đào quáng. Một chút vật liệu không biết đạo rất bình thường a. Thiết mẫu liền là sống sắt nâng lên nhất định độ tinh khiết về sau sản phẩm. 10 cân gang có thể đưa ra 1 cân thiết mẫu. Nguyên bảo giải thích nói. Đối mặt cái này cái gì đều không biết chủ nhân Nguyên Bảo cũng vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù hắn chỉ là một cái hệ thống mà thôi. Cái kia sắt chiết xuất về sau không phải thép sao? Thế nào lại là thiết mẫu? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Kiếp trước thời điểm nhưng không phải liền là thép sao? Chủ nhân của ta, người có thể hay không thêm chút kiến thức? 10 cân gang chiết xuất đạt tới 11 thời điểm là thiết mẫu. Lúc đạt tới 10 không? 5 thời điểm là thép. Lúc đạt tới 10 không? 1 thời điểm liền là thép mẹ. Nguyên bảo lần nữa giải thích. Nói cách khác 10 cân sắt có thể chiết xuất đến 1 cân thiết mẫu. 10 cân sắt có thể chiết xuất ra nửa cân thép mà 10 cân thép có thể đưa ra không? 1 cân thép mẹ, chỉ cần gang không ngừng chiết xuất liền có thể trở thành tốt hơn vật liệu. Ta một mực mê hoặc một việc. Không vào cấp cơ giáp chế tác liền xem như tránh đi rất nhiều chế tác bên trên chỗ nhầm lẫn. Nhưng vì cái gì phòng ngự lại so với phổ thông cơ giáp cao nhiều như vậy? Tại Nguyên Bảo vừa mới giải thích xong sau, Đường Tiếu trong đầu đã có một cái đại khái ý nghĩ. Mà hỏi như vậy liền là muốn chứng thực một chút mình nghĩ đúng hay không? Vấn đề này liền xuất hiện tại gang chiết xuất bên trên. Nhân công chiết xuất tại chế tác không vào cấp áo giáp lúc chỉ có thể đạt tới 6 phần 10. Mà chúng ta chế tạo cơ giáp thời điểm đã đạt đến 5 phần 10. Đừng nhìn đây chỉ có một đường chênh lệch. Nó lực phòng ngự đã đầy đủ hiện ra. Đây cũng là vì cái gì cơ giáp phòng ngự trên phạm vi lớn cao hơn áo giáp nguyên nhân. Quả nhiên, Nguyên Bảo trả lời cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Vấn đề liền xuất hiện ở chiết xuất bên trên. Ân, biết rồi. Chà một chút hệ thống lên tới cấp 2 cần điều kiện. Đã cấp một cơ giáp chế tạo bản vẽ đều quét. Hình thông qua được. Mặc dù không có tiến vào chế tác nhưng mặc cho vụ cũng đã xuất hiện a. Thật xin lỗi chủ nhân. Nhiệm vụ này chỉ có thể chờ đợi đến chế tạo cấp một cơ giáp thời điểm mới có thể xuất hiện. Đường, Tiếu một trận thất vọng. Không nghĩ tới giống như lần trước. Chỉ có thể chờ đợi đến chế tạo cơ giáp thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiện tại chế tạo cơ giáp nhiệm vụ cũng hoàn thành. Là thời điểm nên giao hàng. Đường Tiếu cầm Lạc Dương xúc một đường lui lại. Đem trước đó dung thân hang động dùng thổ cho vùi lấp. Tận lực không lưu lại vết tích. Trên đường đi mặt đất thối lui. Converter, hố, com các loại ra cửa hang Đường Tiếu cuối cùng đem trước đó cửa hang cho chặn lại. Vùi lấp vết tích. Mình là thời điểm dùng thân phận của Tăng Ma Hành giả nhìn một chút Anthony. Đường Tiếu ngược lại muốn xem tốt có thể từ Anthony nơi này chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nghĩ đến lấy Đường Tiếu ở chung quanh nhìn coi tìm tốt rút lui địa phương đại hô to. Đế quốc Anthony bá tước nhưng tại. Ta Tăng Ma Hành giả yêu cầu gặp ngươi một mặt. Lúc này đã là nửa đêm. Tại rừng lá phong bên ngoài một mảnh trống trải. Đường Tiếu không dám lớn tiếng. Sợ kinh động đến ái nhân tư đế quốc thám tử. Nhưng thanh âm cũng tuyệt đối không nhỏ. Nếu như chung quanh có ái nhân tư đế quốc thám tử cũng tuyệt đối có thể nghe được. Rất nhanh, rừng lá phong biên giới chạy đến một đội binh sĩ. Dẫn đầu dắt cuống họng nói. Người chính là Tăng Ma Hành giả các hạ. Trước đó Anthony cố ý đã thông báo. Nếu như nhìn thấy Tăng Ma Hành giả nhất định phải khách khí khí. Nếu ai dám nói sai một câu như vậy quân pháp liền không tha cho hắn. Đi nói cho các ngươi biết bá tước. Ta muốn gặp hắn. Đường Tiếu mang theo một ý niệm mặt nạ hai tay phía sau trong bóng đêm đứng đấy. Mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Các hạ ngài chờ một lát. Bá tước đại nhân lập tức tới ngay. Số lẻ quân nhân tất cung tất kính. Đây chính là phía trên điểm danh muốn tôn trọng người. Hắn một tên lính quèn còn không dám không có lễ phép. Tiểu binh nói xong mang theo một đội người đứng tại rừng lá phong biên giới không có một người. Dám lên trước một bước. Ai ngờ đạo chủ này cái gì tính tình a? Cái này nếu là tiến lên một bước trêu người ta không cao hứng. Các loại Anthony tới nói chuyện nói xấu. Cái này thượng nhân đầu coi như thật không có. Đường Tiếu cũng không nóng nảy. Trong lòng của hắn rõ ràng tại Anthony nhận được tin tức về sau nhất định sẽ chạy tới đầu tiên nơi. Này, quả nhiên, ước chừng mười mấy phút chỉ cảm thấy một trận kình gió thổi tới. Anthony ngay cả vũ khí đều không có mang trực tiếp từ Phong Diệp Trấn chạy tới. Đằng sau còn đi theo phó tướng Benson, Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. TIUIENCV.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.